không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Nhạc Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ điều gì. Đột nhiên, hắn bắt đầu chuyển động, thanh đao trong tay múa lên như bóng mờ, đó chính là đao chiến thất thức, vô hồi thức. Có đi không về, không thể quay lại, đao xuất bất hồi, vạn quân thức. Lôi đỉnh vạn quân, nhưng chỉ như một lực, như thái sơn áp đỉnh, loạn kích thức. Như chim trời bay tán loạn, đao ảnh vô số, cuồng vũ thức. Như thập diện mai phục, liên miên không dứt, nộ chiến thức. Giận dữ ngập trời, rộng khắp tám hướng, sinh tử thức. Sát khí tung hoành, sinh tử lưỡng lập, luân hồi thức. Cầm đao trong tay, chém đứt luân hồi. Cả khu đất trống cát đá bay khắp nơi, khí tức lăng lệ khiến con ngựa chịu không nổi phải hí ầm lên. Biểu diễn xong tất cả đao thức, Nhạc Phàm đem nguyên khí toàn thân tập trung vào thân đao, hướng tới tường thành chém thật mạnh. Liệt! Theo tiếng thét của hắn, thân đao chợt lóe bạch quang, trên tường thành lưu lại một vết chém thật dữ dội. Im lặng, mọi người lại chấn động một lần nữa. So với đao pháp 3 năm trước, hôm nay đao tựa như chạm đến linh hồn nội tâm, mọi người vĩnh viễn không thể nào quên. Nhạc Phàm thu hồi đao lại, cũng không nói một lời nào, trực tiếp trèo lên ngựa mà đi, biến mất trong tiếng kêu vang dội của đám tướng sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, áp tiêu minh hướng Sùng Trinh năm thứ 15. Bởi sự phản kháng của dân chúng các nơi ngày càng kịch liệt, chiến loạn cuối cùng cũng bộc phát, giang hồ phong khởi vân dũng, Đại Minh rốt cuộc cũng đối diện với loạn thế. Long Uy Tiêu Cục là tiêu cục nổi danh nhất ở thành Thái Nguyên, cũng là một trong 3 tiêu cục nổi danh nhất trên giang hồ. Mặc dù triều đình cùng giang hồ luôn luôn là hai hệ thống tách biệt với nhau, nhưng có thể dám gọi là Long Uy, thì cũng thấy được tiêu cục này không bình thường. Lúc này, trong đại sảnh của tiêu cục ngồi đầy người, nhưng không có một người nói chuyện, thật sự là có điểm áp lực. 30 người đều là tiêu sư của Long Uy Tiêu Cục, vì có chuyện trọng yếu nên tất cả những người không đi áp tiêu đều được gọi đến. Trên đại sảnh đang ngồi 3 người, người ngồi bên trái là nhị đương gia Lục Cầm, 53 tuổi, tay cầm quạt, có vẻ thư sinh, nho nhã. Người ngồi bên phải là đại đương gia Tả Phong, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt ngưng trọng. Còn lại, ngồi ở giữa là một lão nhân uy vũ, chính là cha của Tả Phong, người đứng đầu Long Uy Tiêu Cục Tả Trấn Hải. Tả Trấn Hải đã 62 tuổi, tóc hoa bạch, hai tay to lớn có lực, là tụ đỉnh kỳ nhất lưu cao thủ, 17 tuổi xuất đạo, dựa vào thượng phẩm võ công, Hạo Đình Quyết, cùng thần môn quyền, trên giang hồ ít có địch thủ. 24 tuổi sáng lập Long Uy Tiêu Cục, đến nay đã bước chân vào giang hồ đã hơn 40 năm. Trong giang hồ, võ công chia làm 7 cảnh giới, dẫn khí kỳ, tụ khí kỳ, luyện khí kỳ, hóa khí kỳ, chu thiên kỳ, tụ đỉnh kỳ, tiên thiên kỳ. Mỗi giai đoạn chia làm nhập môn, tiểu thừa và đại thừa, nhưng không phải cảnh giới càng cao thì võ công càng lợi hại, chỉ là nội công tu vị thâm sâu hơn. Nếu đem ra so sánh, một người cảnh giới võ công đạt tới tụ đỉnh kỳ đại thừa nhưng chỉ biết hạ phẩm võ công chiêu thức thì cũng có thể tính là nhị lưu. Nếu gặp được chu thiên kỳ cao thủ, sở hữu thượng phẩm võ công thì cũng chỉ biết để cho người ta đánh. Tuy nhiên nếu chênh lệch quá lớn thì dù chiêu thức lợi hại cũng không bù đắp được khoảng cách về tu vi nội công. Trong đại sảnh, Tả Trấn Hải chậm rãi nói, hôm nay triệu tập huynh đệ đến đây chính là có một chuyện trọng yếu muốn thương lượng cùng mọi người. Tin tưởng rằng mọi người cũng nghe nói, 2 ngày trước, tiêu cục chúng ta nhận được một vụ mua bán, áp tống một lô hàng hóa quan trọng đến Phong Hỏa Thành. Sau khi nói xong, mọi người phía dưới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Một lát sau, khi mọi người bắt đầu trở nên im lặng, Tả Trấn Hải mới nói, lần áp tiêu này phải đi qua Kỳ Liên Sơn ở phía Bắc. Mọi người cũng biết, ở đây sơn tặc hoành hành không kiêng kỵ gì, hơn nữa võ công của mỗi người đều lợi hại, những thương đội lui tới đều chọn đường vòng mà đi. Lão gia, hay là chúng ta cũng tìm đường khác mà đi? Một vị tiêu sư đề nghị. Tả Trấn Thiên lắc đầu nói, không được, chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày, nếu không, nhớ tới cảnh cáo của Hắc Y Nhân, hắn trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ. Một vị tiêu sư đứng ra nói, lão gia tử yên tâm, bọn tại hạ dù tan xương nát thịt cũng sẽ cố gắng đưa đến. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa đến. Mọi người đồng thanh nói theo. Tạ Trấn Hải thở dài, Long Uy Tiêu Cục sáng lập hơn 40 năm. Sở dĩ có thể có hôm nay cũng là nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng lần này đi quá mức nguy hiểm. Cha, như vậy không bằng để cho con áp tống lần này a. Tạ Phong một bên ngắt lời nói. Càn quấy. Tạ Trấn Hải hét lớn một tiếng, nhất thời trong đại sảnh trở nên im lặng. Ngươi là người đứng đầu tiêu cục, nơi này còn cần ngươi ở lại chủ trì đại cục, như thế nào muốn đem thân mạo hiểm chứ? Tạ Phong tỏ vẻ không phục nói, chẳng lẽ để ta ở đây làm con rùa đen rụt cổ sao? Ngươi, ai? Tạ Trấn Hải thở dài, quay về Lục Tầm nói, chẳng biết nhị đệ ngươi nghĩ thế nào? Lục Tầm phe phẩy quạt nói, việc lần này thật sự là khó giải quyết, một bên là bị thế lực lớn uy hiếp, một bên là những nguy hiểm không lường trước được, chủ yếu nhất là chúng ta không thể làm mất mặt mũi của chính mình, nếu không từ nay về sau làm thế nào hành tẩu giang hồ. Việc này chỉ có hai lão đầu chúng ta tự thân xuất mã mới có hy vọng thành công. Không được, Tạ Phong liền nói, như thế nào có thể để hai người mạo hiểm, ta cũng đi. Lục Tầm nói, ngươi nói nhiều như vậy cũng không được gì, ngươi phải ở lại để chủ trì tiêu cục, còn phải chiếu cố vợ con, như thế nào có thể đi. Hơn nữa bằng vào võ công của ta cùng cha ngươi thì dù gặp nguy hiểm gì cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Ngươi yên tâm, chúng ta trên giang hồ đã nhiều năm, mưa gió gì cũng đã trải qua, không chừng đám sơn tặc này sẽ nể mặt mà để chúng ta đi qua. Như thế, Tạ Phong còn muốn nói thì bị cắt đứt. Lần này do ta cùng nhị đương gia cùng nhau áp tống, các ngươi thông báo xuống, trong các huynh đệ, những người có gia thất đều ở lại, tất cả những người còn lại sáng ngày mai tập hợp bên ngoài để xuất phát. Vâng, đợi mọi người rời đi, Tạ Phong mới nói, cha, lần này chúng ta đã nhận cái gì, chẳng lẽ không thể không nhận sao? Tạ Trấn Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này vận chuyển chính là quân khí, đối phương có thế lực rất lớn, chúng ta không thể cự tuyệt, cho nên lần này không được có nửa điểm sơ suất, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa. Nếu chúng ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho Thanh Nhi cùng mọi người. Tạ Phong cả người chấn động nói, cha, người. Tạ Trấn Hải vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nói, Tiểu Phong, những năm gần đây nhìn ngươi từng bước trưởng thành ta cũng thấy vui mừng. Nhưng nếu muốn hành tẩu giang hồ thì vẫn còn kém một chút, tâm của ngươi vẫn còn yếu đuối, như vậy sao có thể phục chúng? Lúc này Tạ Phong như một đứa trẻ đang lắng nghe dạy bảo, ngẩng đầu lắng nghe, không nghĩ gì khác. Bên ngoài Long Uy Tiêu Cục, mọi người đang chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên Tạ Trấn Hải dò hỏi, Thanh Nhi sao lại không tới? Tạ phu nhân tức giận nói, đứa nhỏ này sao lại như vậy, tiện ông nội cũng không chịu đến. Không biết đã đi đâu rồi. Tạ Trấn Hải nói. Tính ra tiểu hài tử này vẫn còn có điểm ham chơi. Thấy công công bênh vực như thế, Tạ phu nhân cũng không nói gì, chỉ là từ từ thở dài. Ở một bên Lục Cầm quay về Tạ Phong nói, Tiểu Phong không cần lo lắng, ta cùng cha ngươi nhất định không có chuyện gì. Xuất phát. Sau khi kiểm tra nhân số, Tạ Trấn Hải liền dẫn một đội ngũ hơn ngàn người hướng về phía Bắc Thành hùng hùng dũng dũng mà bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Sơn Tặc Phong Hỏa Thành, ở phía Bắc chính là chỗ giao giới của tộc Thát Đát cùng nữ chân bộ lạc. Bởi vì hai tộc nhân có tín ngưỡng khác nhau mà vẫn gieo thù kết oán, nên biết nơi này chiến hỏa không ngừng. Bất quá so với chiến tranh của biên hoang thì cũng chỉ giống như trẻ con đánh nhau. Phong Hỏa Thành mặc dù tương đối bần cùng nhưng lại là đường giao thông Nam Bắc quan trọng. Nam Lai Bắc Vãng tự nhiên sẽ hình thành một tràng sở giao dịch. Phương Bắc trời cao đất rộng, nông nghiệp phong phú, rất nhiều ngựa, gia súc, quáng vật bảo thạch đối với người Nam Phương mà nói thật sự là nhìn lạ mắt, nhưng cũng rất quan trọng nên cần phải trao đổi. Mà Nam Phương gốm sứ, vải vóc, tơ lụa là những vật thường gặp, thì trong mắt người Phương Bắc cũng là chân quý vô cùng. cho nên vẫn thường xuyên có những thương đội mạo hiểm chiến hỏa mang những vật trao đổi hy hữu này trở về. Thấy được cơ hội kiếm tiền như vậy, người người đều đỏ mắt vì bạo lợi. Chính bởi vì như thế, cường đạo sơn tặc vùng phụ cận trở nên giàu có, từ đó lại đi phân chia địa bàn, trong đó sơn tặc Kỳ Liên Sơn là lớn nhất. Kỳ Liên Sơn là con đường giao thông Nam Bắc chủ, cho nên thương đội qua lại có rất nhiều, vì thế nên ngày càng có nhiều sơn tặc tụ tập nơi này, dần dần cũng lớn mạnh lên. Bọn họ chuyên đi cướp những thương đội qua lại để sống, dưới tình thế bất đắc dĩ, rất nhiều thương đội chỉ còn cách chịu tốn nhiều thời gian cùng nhân lực hơn để đi đường vòng, hơn nữa còn phải cầu giang hồ cao thủ đến trợ giúp. Kỳ Liên Sơn trại nằm ở sâu trong Kỳ Liên Sơn, địa thế hiểm yếu, dân cư có khoảng 2-3 ngàn người, triều đình nhiều lần phái binh thu phục, nhưng không đạt được gì. Lúc này, trong đại sảnh của sơn trại, ngồi ở cao cao chính là Kỳ Liên trại 3 vị trại chủ, hai bên phân biệt là đầu lĩnh của 12 đỉnh núi Kỳ Liên Sơn. Trung ương, một gã sơn tặc nửa quỳ trên mặt đất nói: "Bẩm cáo 3 vị trại chủ, căn cứ thám tử hồi báo, trưa ngày mai sẽ có một đội áp tiêu đi qua, hơn nữa tất cả hàng hóa tất cả đều là quân khí." "Oa!" Mọi người một trận kinh ngạc. "Cái gì?" Ở phía bên trái đại đường, một vị trại chủ kinh hô, khẳng định là quân khí. Người này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt đầy nét tử khí, nhìn qua có thể thấy được. Hai tay màu đen, chính là nhị trại chủ Kỳ Liên Sơn trại, độc thủ Tiếu Minh. "Lão nhị, đừng đưa cái mặt như bánh bao ra mà kinh hãi như thế." Người nói chi hiện chính là đại trại chủ Kỳ Liên Sơn trại Vu. Hắn 20 tuổi xuất đạo, bước chân vào giang hồ hơn 20 năm, được gọi là khoái nhân cầm đao, là Chu Thiên Kỳ đại thừa nhất lưu cao thủ, trong tay thượng phẩm võ học, Truy Phong đao, cũng là giang hồ nhất tuyệt. Vu Trọng nói: "Tiểu ba tử, ngươi tiếp tục nói." Tiểu ba tử liền vội hỏi: "Tiểu nhân như thế nào dám lừa gạt 3 vị trại chủ, đích thật là quân khí, chỉ là, Vu Trọng nhướng mày, nói: "Chỉ là cái gì?" "Đúng vậy, chỉ là sao? Mẹ nó, ngươi nhanh nói đi, đừng ra vẻ mơ mơ hồ hồ như vậy làm ta mơ mơ hồ hồ, nếu để cho lão tử không vui, cẩn thận lão tử một trường đánh chết ngươi." Nhị trại chủ Tiếu Minh hùng hùng hồ hồ nói. Nghe nhị trại chủ nói, tên tiểu ba tử kia nhất thời sợ tới mức cả người run run. Mọi người đều biết nhị trại chủ tính tình rất không hay, động chuyện là muốn đánh người. Với một đôi độc trưởng của hắn thì tiểu hà thước này như thế nào có thể ngăn cản chứ? Vì vậy lập tức nói ngay, nhị trại chủ bớt giận. Theo tin được biết, lần này áp tiêu chính là Long Uy Tiêu Cục ở Thái Nguyên, tổng cộng có hơn 1.000 người, đội ngũ khổng lồ. Hơn nữa áp tiêu người chính là lão gia tử tại Trấn Hải của Long Uy Tiêu Cục. "A." Vu Trọng Hiệu nhíu nhíu mày đầu, nói: "Long Uy Tiêu Cục ta cũng có nghe nói qua, là một trong 3 đại tiêu cục, cùng rất nhiều giang hồ môn phái có giao tình. Hơn nữa tại Trấn Hải này cũng là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, nếu kết thù gây oán thì từ nay về sau có lẽ sẽ gặp phiền toái." "Đại ca." Tiếu Minh ngắt lời Vu Trọng, nói: "Sợ cái gì a? Chúng ta vốn là cường đạo, không cướp của hắn thì, mẹ ơi, chúng ta ăn cái gì a? Thật lâu lắm mới có một khối thịt béo như vậy, như thế nào có thể buông tha? Hơn nữa đối phương vận chuyển chính là quân khí a, có cơ hội tốt như thế, hơn nữa thực lực chúng ta còn cao hơn một bậc, nếu đám quan binh dám kéo đến thì chỉ trách chúng không biết tự lượng sức a." Vu Trọng hử ơ tay nói: "Lão nhị, ngươi ngồi im cho ta, lão tam ngươi nghĩ thế nào?" Nói rồi quay đầu nhìn qua một bên. Ngồi ở bên trái Vu Trọng chính là tam trại chủ Chu Tiến, khoảng 30 tuổi, nhưng nhì lâu có điểm xoái khí, đúng là vẻ mặt bị tương, ánh mắt thỉnh thoảng còn phóng ra tạc quang, người giang hồ xưng là gian hồ ly. Vì trí tuệ xuất chúng, nên sự tình trọng yếu của sơn trại đều muốn nghe ý kiến của hắn. Chu Tiến hí hí mắt tình, cười nói: "Đại ca a, lão nhị nói đúng, chúng ta sơn tặc, không đi cướp thì làm gì a?" Kiến Vu Trọng sừng sờ, Chu Tiến lại nói: "Tục thoại nói thật đúng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, đôi khi khó mà bỏ qua cho người, nếu đánh không lại thì chạy. Hơn nữa, chúng ta vây mà không công, chỉ bảo cho bọn họ giao ra hàng hóa, như vậy cũng sẽ không kết hạ cái gì thâm cừu đại hận. Nếu từ nay về sau có đại nhân vật nào đó bắt đầu truy cứu, không thể đánh thì chúng ta dâng đại lễ là được. Vu Trọng nói, nếu bọn họ phản kháng thì làm sao? Chu Tiến sắc mặt biến đổi, hung hăng nói, đến lúc đó mềm không được chúng ta sẽ dùng cứng, khốn bọn họ 3 ngày 3 đêm, ta chính là muốn xem bọn chúng có thể chịu được hay không. Đương nhiên, chúng ta phải nắm chắc khi có thời cơ tốt, đến lúc đó lại sợ không thể thu thập chúng sao? Hắc hắc, đúng vậy, đại trại chủ, chúng ta đi đi a. Đúng vậy, tất cả người phía dưới đều bắt đầu kêu lên. Vu Trọng trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ mạnh vào bàn. Ba, đứng dậy nói, hảo, hắn mẹ ôi, chuyến tiêu này chúng ta cướp. Là sơn tặc mà không cướp chẳng phải là không giống ai sao, nhiều huynh đệ như vậy còn phải ăn cơm à. Các vị huynh đệ đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Vâng, đại trại chủ. Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng có vẻ rất hưng phấn. Khí trời tháng 8, thật sự là nóng bức a. Trên quan đạo Kỳ Liên Sơn, một đội ngũ hơn ngàn người đang hạo hạo đãng đãng đi trước. Người ở phía trước hai tay cầm cờ, trên lá cờ là hai chữ có đại khí phi phàm, Long Uy. Đột nhiên, Tả Chấn Hải dừng ngựa, quát to, mọi người chú ý, mặt sau có người. Lạt, lạt, lạt. Mọi người nghe vậy lập tức rút ra binh khí, nghiêm trận mà đứng. Ông nội, ông nội. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Tả Chấn Hải mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc. Vội vàng kêu lên, mọi người dừng tay, tới chính là người của mình. Mọi người sửng sốt lập tức buông đao xuống. Chỉ trong chốc lát, phía sau đội ngũ quả nhiên bụi đất bay lên, một người cưỡi ngựa nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. A, là đại tiểu thư. Mọi người thấy người đến nhất thời mở to mắt. Cái gì? Là Thanh Nhi, nó như thế nào đến đây? Lục Tầm kinh ngạc nói. Tả Chấn Hải cũng vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tiến lên phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75. Gặp nhau trên quan đảo Kỳ Liên Sơn, một người cưỡi bạch mã nhanh chóng chạy đến, nháy mắt công phu liền vượt qua đội ngũ phía trước. Ông nội, ông nội, tiểu thanh đến đây. Trên lưng ngựa một thanh âm thanh thúy vang lên. Ông nội cũng thật là, như thế nào đi nhanh như vậy chứ, ta thiếu chút nữa đều đuổi không kịp. Một tiểu cô nương áo xanh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hử ơ roi có vẻ giận dữ nói. Tả Chấn Hải nhảy xuống ngựa, tiến lên hỏi, Thanh Nhi, ngươi như thế nào lại đến đây? Tiểu cô nương lau lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt sáng lạn nói, đương nhiên là tìm đến ông nội rồi. Mẫu thân nói ông nội xuất tiêu ta đều không có đến, cho nên ta phải truy đến nơi này. Vị tiểu cô nương này đúng là cháu của Tả Phong, Tả Tiểu Thanh, năm nay 15 tuổi. Tả Chấn Hải nói, cha mẹ ngươi có biết không? Tả Tiểu Thanh ngẩng đầu nói, a mẹ bọn họ không cho ta đến, là ta lặng lẽ chạy đến đây. Hồ nháo. Tả Chấn Hải nổi giận nói, một tiểu cô nương như ngươi như thế nào có thể một mình chạy đến nơi xa như vậy? Tả Tiểu Thanh thấy ông nội như thế đối với nàng, trong lòng đau xót, khuôn mắt ủy khuất nói, ông nội, xin lỗi, ta nghĩ là tống tống ông nội mà thôi, nhưng mọi người đi quá nhanh. Ta đuổi 3 ngày mới đuổi đến. Nói xong nước mắt ngưng tròng như muốn chảy ra. Cảnh tượng như thế, làm cho trong lòng Tả Chấn Hải nổi lên một loại tội á khó. Nhất thời tay chân lông cuống, nước mắt con gái là vô địa trô. Vội vàng ôm Tả Tiểu Thanh vào lòng nhẹ giọng nói. Thanh Nhi đừng khóc, ngoan, đừng khóc, là ông nội không tốt. Ai biết nghe khuyên nhủ như vậy lại càng làm Tả Tiểu Thanh khóc càng lớn tiếng. Nghe được trong lòng mọi người dấy lên một trận thương cảm. Lục Tầm cũng đi lên nhẹ nhàng vỗ về Tả Tiểu Thanh đang khóc như mưa, ôn hòa nói, Thanh Nhi, ông nội ngươi là quan tâm ngươi thôi, ngươi đừng khóc nữa a, có phải là có chuyện gì không? Nghe được Lục Tầm khuyên bảo, Tả Tiểu Thanh cũng dừng lại khóc lại, gật đầu nức nở nói, Tiểu Thanh đuổi 3 ngày, những thứ mang theo đều đã dùng hết rồi. Ha ha, ha ha. Mọi người nghe xong liền có một trận cười vui, chỉ có Tạ Chấn Hải cùng Lục Tầm khóc cười không được. Tạ Tiểu Thanh kiến mọi người cười to, mặt đỏ lên, tức khí hô hô mà nói, các ngươi đều không được cười, không được cười. A a, Thanh Nhi không khóc thì bọn họ cũng không cười ngươi a. Lục Tầm mỉm cười nói, theo Tạ Tiểu Quải niệm này đùa giỡn, hào khí ở hiện trường hòa hoãn không ít, trong lòng mọi người cũng cảm thấy dễ dàng. Một trận qua đi, Tạ Chấn Hải nhìn tình huống bốn phía, quay về Tạ Tiểu Thanh nghiêm túc nói, Thanh Nhi, nơi này không an toàn, chúng ta không thể ở lâu, đợi ta phái người đưa ngươi về nhà, lần này áp tiêu xong ông nội sẽ trở về gặp ngươi. Tạ Tiểu Thanh cúi đầu đạo, xin lỗi ông nội, là ta liên lụy mọi người. Tạ Chấn Hải sờ sờ đầu nàng, cười nói, không liên quan đến chuyện của Thanh Nhi, lần áp tiêu này vốn đã rất nguy hiểm. Tốt lắm, các huynh đệ cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đến phía trước ngồi xuống nghỉ hơi một chút. Vâng, cẩn thận, phía trước có người. Tiêu sư đi trước đột nhiên hô, mọi người lập tức dừng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn phía trước. Chỉ thấy, ở dưới cây đại thụ phía trước, một gã nam tử đang ngồi trên phiến, bộ dạng nhàn nhã như đi chơi. Bên cạnh còn có một tuấn mã màu đen đang ăn cỏ. Nam tử một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, bên hông dắt một thanh trường đao. Quái dị chính là hắn nhìn qua khoảng 20 tuổi, nhưng một đầu tóc bạc, hai bên phấp phới, có thể thấy nét phiêu giật cùng lạc mịch. Người này đúng là người rời đi từ biên hoang Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm đã chạy hơn nửa tháng, hắn trước kia chưa bao giờ đi xa nhà nên không nhận ra đường trở về, cuối cùng chỉ có thể dọc theo quan đạo mà chạy đi. Vì khí trời thập phần nóng bức, nên liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mặc dù hắn thể lực siêu phàm có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng ngựa của hắn thì không được như vậy a. Nếu không nghỉ chỉ sợ phải dùng hai chân mà đi. Thấy có người đến, Nhạc Phàm cũng không để ý, ngược lại còn nhắm mắt dưỡng thần. Lục Tầm thấy thế quay về Tạ Chấn Hải nhẹ giọng nói, đại ca, người này không phải địch nhân. Ngươi xem, hắn một thân bạch y, tóc có chút tán loạn, vẻ mặt phong trần, có thể nhận thấy là người đi đường. Nghe được Lục Tầm nói như thế, Tạ Chấn Hải cũng yên lòng, vì vậy quay về mọi người nói, mọi người không rời thân, tại chỗ nghỉ hơi, đội 1, đội 2 luân phiên canh giữ, nửa khắc sau xuất phát. Đại ca ca, uống nước đi. Tạ Tiểu Thanh đang cầm một chén nước, đem đến trước mặt Nhạc Phàm. Thanh âm thanh thúy vang lên bên tai Nhạc Phàm, làm hắn không khỏi mở to mắt đánh giá tiểu cô nương trước mắt này. Một thân áo xanh, nhu thuận lanh lợi, đôi mắt to trong sáng. Nhạc Phàm có thể từ trong mắt nàng gặp lại sự thuần khiết kia của tiểu nhã. Đại ca ca, sao vậy? Thấy Nhạc Phàm nhìn đến phát thần, Tạ Tiểu Thanh tò mò hỏi. Nhạc Phàm phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì. Thanh âm trầm thấp, làm cho người ta vừa nghe liền biết hắn có tâm sự. Ta không khát, nàng uống đi. Nói xong liền lâm vào thật sâu trong hồi ức. Vừa mới bắt đầu, Tạ Chấn Hải bọn người thấy Tạ Tiểu Thanh đi qua gặp người lại chào hỏi, trong lòng lập tức bắt đầu khẩn trương. Đối phương chưa rõ địch ta, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Chấn Hải không muốn nghĩ tiếp, đang chuẩn bị tiến lên thì bị Lục Tầm ngăn lại. Sau khi nghe được đối phương nói chuyện phát hiện không có ác ý, lòng cũng trở nên nhẹ nhàng. Tạ Tiểu Thanh thầm nghĩ, nương thân nói với ta, chỉ có lão nhân mới có tóc bạc, như thế nào này vị đại ca ca này tóc cũng là bạc nhỉ. Nghĩ nghĩ liền đứng sang một bên, cẩn thận quan sát Nhạc Phàm. Ân, Nhạc Phàm mở to mắt, thầm nghĩ, như thế nào có nhiều người như vậy? Bọn họ muốn làm gì? Hắn vừa nghĩ tinh thần lập lực phóng ra, phát hiện xung quanh đỉnh núi phụ cận có rất nhiều người, nhưng cách quá xa, nhìn cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Tạ Tiểu Thanh thấy Nhạc Phàm đột nhiên tỉnh lại, hỏi, huynh làm sao vậy? Nhạc Phàm thuận miệng nói, phụ cận có rất nhiều người đang xông tới. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Tạ Chấn Hải mặc dù cách Nhạc Phàm khá xa, nhưng cao thủ như hắn, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng lời Nhạc Phàm nói. Chợt dùng mình, lập tức điều động linh giác tìm kiếm. Quả nhiên, bốn phía có rất nhiều người đang hướng nơi này đi tới. Mặc dù hơi thở rất yếu, nhưng hắn cũng cảm ứng được. Mọi người chú ý, bốn phía có địch nhân gần sát. Tả Trấn Hải bay lên ngọn cây hét lớn một tiếng. Mọi người Long Uy Tiêu Cục hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, không có một chút hỗn loạn, rút binh khí ra, đứng ở những phương vị tốt nhất để giữ xe hàng. Sau khi Tả Trấn Hải quay về, Lục Tầm nói, xem ra chúng ta đã xem nhẹ đám sơn tặc này rồi, không nghĩ tới bọn họ chẳng những nhiều người, hơn nữa rất có mưu kế, vừa mới lên núi liền bao vây chúng ta. Lục Tầm vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói, tẩu, chúng ta ra giao thiệp một chút, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta mặt mũi, nếu không. Tả Trấn Hải gật gật đầu, phân phó mấy người đến bảo vệ Tạ Tiểu Thanh, tiếp theo cùng Lục Tầm đi ra khỏi đội ngũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, rằng co trên quan đảo Kỳ Liên Sơn, một đám người vây quanh trăm chiếc xe lớn bằng gỗ, cầm binh khí trong tay kinh hãi nhìn tứ phía, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Sau đó, hai gã lão giả khoát trường bào màu xám chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Tả Trấn Hải nhìn quanh bốn phía một chút, vận nội kình cất cao giọng nói, xin hỏi anh hùng bằng hữu nào đến gặp Long Uy Tiêu Cục ta, xin mời ra gặp mặt. Mời ra, gặp mặt, gặp mặt, gặp mặt. Tả Trấn Hải nội công mạnh, thanh âm mạnh mẽ chấn đến hai bên sơn lĩnh, trong lúc đó phảng phất như có rung động. Ha ha, trên núi đột nhiên truyền đến một trận cười to, thanh âm trầm mạnh, hiển nhiên cũng là nội gia cao thủ. Tả Trấn Hải nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa sườn núi phía sau đi ra ba người, liền phi thân đến quan đạo. Bọn họ đúng là Kỳ Liên trại ba vị trại chủ Vu Trọng, Tiếu Minh cùng Chu Tiến. Sau một hồi, sơn tặc của Kỳ Liên trại liền bao vây nơi đây đến một giọt nước cũng khó mà lọt qua. Vu Trọng tiến lên một bước chắp tay nói, vị này có phải là đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, một trong tam đại tiêu cục Long Uy Tiêu Cục, Long Đầu Tả Trấn Hải lão gia tử? Chính là lão phu, các hạ chính là trại chủ Kỳ Liên trại, Quái nhân cầm đao Vu Trọng. Tả Trấn Hải hồi lễ nói, đúng vậy, ta đúng là Vu Trọng. Lục Tầm cũng đi lên, cười cười, nói, Vu trại chủ, bọn tại hạ đi qua quý địa bàn nên đã quấy rầy mọi người, thật sự là có lỗi nên đã sai người chuẩn bị một phần bạc lễ, mong rằng trại chủ bỏ qua cho. Người đâu, nhanh mang đến. Nói xong, sáu gã đại hán đưa đến ba chiếc dương lớn bằng hồng mộc. Vừa mở ra, tất cả đều ngỡ ngàng, trang sức vàng bạc cùng với phỉ thúy ngọc khí, tất cả những thứ quý trọng này mà Lục Tầm lại nói là một phần bạc lễ. Bọn sơn tặc dù đã thấy qua không ít tài vật, nhưng nhìn thấy nhiều chân bảo như thế, cũng nhìn không được hai mắt mở đăm đăm, nước miếng chảy ròng, đến ngay cả ba vị trại chủ thấy trọng lễ như thế cũng là tâm động không thôi. Khái! Tam trại chủ Chu Tiến sau khi lấy lại tinh thần vội ho một tiếng, bọn người Vu Trọng lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh vừa rồi trên mặt một trận hồng hồng. Chu Tiến cười hai tiếng nói, Tạ lão gia tử, ngươi cũng thấy được, sơn trại chúng ta 4-5 ngàn huynh đệ, như vậy, cho dù chúng ta ăn no, thì các huynh đệ làm sao bây giờ? Cho nên ngươi xem, này, này ta rất khó nhận a. Nói xong sờ sờ đầu, làm ra hình dáng có vẻ rất khó xử. Kỳ thật Kỳ Liên Sơn trại thật sự chỉ có hơn 2.000 người. Chu Tiến khoa trương như thế tự nhiên là muốn hư trương thanh thế. Tả Trấn Hải sắc mặt phát lạnh, nhướng mày nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Tiến cười hắc hắc, nói, các huynh đệ gần đây đều rất nghèo a, ngay cả cơm đều ăn không no, thật vất vả đợi để có một khối thịt béo, như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Chỉ cần ngươi thanh đem những hàng hóa này giao cho chúng ta tuyệt đối không khó xử các vị huynh đệ Long Uy Tiêu Cục. Hơn nữa từ nay về sau chỉ cần các ngươi muốn đi qua, huynh đệ Kỳ Liên Sơn chúng ta nhất định sẽ đi phía trước mở đường cho các ngươi. Lão gia tử nghĩ thế nào? Lục Tầm trầm giọng nói, Chu trại chủ, những hàng hóa này thật sự rất quan trọng, mong rằng trại chủ cùng các vị huynh đệ nể mặt hai huynh đệ chúng ta mà bỏ. Bọn tại hạ sau khi trở về nhất định có trọng lễ đưa lên. Chu Tiến cười tà nói, không phải không để cho hai vị lão gia tử mặt mũi, chỉ là các huynh đệ còn phải ăn cơm à? Ngươi nói, là mặt mũi trọng yếu hay là ăn cơm trọng yếu hơn? Hừ, Tạ Trấn Hải hừ lạnh một tiếng nói, mặt mũi chúng ta đã cấp cho các ngươi, muốn cướp sao? Xem các ngươi có bổn sự này không đã. Vu Trọng khó xử nói, chúng ta cũng không nghĩ là sẽ có người chết, cho nên chúng ta muốn dùng lời lẽ khuyên các ngươi. Ha ha, Tạ Trấn Hải cười to, ngắt lời nói, các ngươi đã làm cường đạo, chẳng lẽ còn muốn bọn ta hai tay dâng đồ lên sao? Lão Phu bước chân vào giang hồ hơn 40 năm, mưa gió gì cũng đã trải qua, muốn đánh cứ đánh, muốn đánh cứ đánh. Long Uy Tiêu Cục mọi người đồng thanh hét lớn, xuất ra bộ dạng muốn liều chết đánh một trận. Ngươi đã nói như thế, vậy để lão tử đánh chết ngươi trước rồi mới nói chuyện. Tiếu Minh hét lớn, một bước liền lao ra. Bọn người Vu Trọng đang muốn ngăn lại thì hắn đã đến trước mặt Tạ Trấn Hải. Tạ Trấn Hải thấy hắn tiến tới, trong lòng vui vẻ, nếu có thể bắt hắn đem ra uy hiếp, có lẽ có cơ hội rời đi nơi này. Tiếu Minh có thể tiến lên như vậy vì biết mình một thân công lực đã là Chu Thiên Kỳ tiểu thừa, mặc dù võ công của hắn, Độc Long Trưởng, chỉ là trung phẩm võ học, nhưng uy lực của một đôi độc trưởng thì so với thượng phẩm võ học bình thường càng thêm khó đối phó. Hai tay đưa ra, hướng Tạ Trấn Hải đánh đến. Thấy một đôi bàn tay tối đen tới gần, Tạ Trấn Hải không dám chậm trễ, vận kình khí tụ vào hai đấm, thận trọng đánh về phía đối phương. Tiếu Minh cùng Tạ Trấn Hải dù sao cũng không phải là cùng một tầng thứ, sau khi hai người giao thủ 10 chiêu liền phân cao thấp. Lúc này, Tiếu Minh dưới hai đấm của Tạ Trấn Hải khổ khổ ngăn cản, nếu không phải hai tay hắn có độc, có lẽ sớm đã bị bắt. Vu Trọng thấy thế trong lòng thầm mắng Tiếu hiểu được si, nhưng chính mình huynh đệ không thể không cứu, vì vậy lập tức nhằm phía chiến đoàn, như cơn gió lao tới muốn đánh úp lại, một đòn, sư tử xoay người, tiến đến công kích. Người đến đúng là Lục Tầm, cơ hội thế này hắn sao có thể để người khác phá hư, tự nhiên ra tay ngăn trở. Hơn nữa ngoài miệng còn cười nói, trại chủ làm gì quấy rầy nhã hứng bọn họ vậy, không bằng để lão nhân ta đến cùng ngươi luyện luyện. Vu Trọng trong lòng nóng vội, mắt thấy Tiếu Minh đã sắp chịu không nổi nữa, nếu hắn bị bắt thì chẳng phải việc cướp đoạt này trở nên vô ích hay sao? Chính tại lúc này thì Chu Tiến đột nhiên nhảy lên, trực hướng Tạ Trấn Hải phóng đi, hét lớn một tiếng, lão thất phu xem ngân tu độc châm của ta. Chiêu này đúng là kế vây ngụy cứu triệu của Chu Tiến. Quả nhiên, Tạ Trấn Hải trong lòng thấy không hay liền dừng tay lại, làm cho Tiếu Minh có cơ hội để thở. Hiu hiu, độc châm bắn thẳng đến Tạ Trấn Hải. Ti bỉ, Tạ Trấn Hải gầm lên một tiếng. Bính, hai đấm sau khi chấn bay Tiếu Minh, tụ bào vung lên đánh thanh độc châm văng ra. Vu Trọng thấy Tiếu Minh đã giải trừ nguy hiểm, cũng không muốn dây dưa, đánh ra song trưởng thuận thế mượn lực bay trở về. Hai phương trận doanh lập tức tách ra hai bên. Vu Trọng thấy tình thế đã ổn định, cảm thấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ai nói chúng ta muốn chiến, chúng ta chỉ là muốn bao vây các ngươi mà thôi. Hắc hắc, Vu Trọng vung tay lên, sơn tặc trên quan đạo lập tức lui đến cửa quan đạo, đặt những chiếc xe đã hỏng trên đường đi, mà sơn tặc hai bên sườn núi cũng giơ cung nỏ lên. Cả không gian trên núi đằng đằng sát khí, ai cũng không dám coi thường hay vọng động, song phương đều giằng co dưới ánh mặt trời chói chang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, không được cản ta. Nhạc Phàm ngồi nhìn một hồi, cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai là gặp được sơn tặc đang kiếm ăn. Trước kia hắn cũng từng nghe người ta nói qua, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng cũng khó nén được tò mò, vì vậy tại một bên lẳng lặng mà nhìn. Bất quá, làm hắn thất vọng nhất là ngoại vừa mới bắt đầu động thủ qua mấy chiêu, song phương liền không có gì động tĩnh. Nhạc Phàm cảm thấy thật nhàm chán, muốn rời đi. Vừa muốn đứng dậy thì phát hiện một đôi tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt vạt áo hắn.